Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ta là lừa gạt em thôi. Giang Tâm Linh đi đến lầu 2, đem quần áo phơi nắng ở ban công rút xuống. Không phải, bà thật sự bị bệnh. Đêm qua ông đều không có ăn bữa tối. Giang Tình Quân chủ động cầm lấy bàn là điện giúp chị ủi quần áo. Lão khẳng định tránh ở trong văn phòng ăn vụng. Cha em kia là lão hồ ly tinh, gian trá giả hoạt nhất trên thế giới. Không cần tin tưởng lời lão nói. Sau khi em gái cùng với Tiêu Khải Phong kết hôn, cô cùng với Kiều Dịch Loan kết hôn, không phải vì chính mình mà là vì đứa nhỏ. Lúc ấy cảm nhận sự mãnh liệt tồn tại của đứa nhỏ trong bụng, cô càng ngày càng không thể phủ nhận làm cho đứa nhỏ sinh ra không có cha, nên đã đáp ứng lời cầu hôn của Kiều Dịch Loan. Hơn nữa sau khi sinh đứa nhỏ, cô cả tam tâm ở trong nhà, làm cả toàn chức phu nhân, mỗi ngày mang đứa nhỏ làm việc nhà, do lão công nấu cơm giặt quần áo. Thời gian dài quá, cư nhiên thực hưởng thụ cái loại cuộc sống này, cũng thực hưởng thụ một người nam nhân chuyên sủng. Nhưng mà loại cuộc sống này không bao lâu đã bị Tiêu Thiên Ngao phá vỡ. Là gia hỏa kia không biết từ nơi nào nhìn ra được năng lực phi phàm của cô, nhất định phải bắt cô giúp hắn quản lý công ty, làm cho lão có thời gian ngậm kẹo chơi đùa với cháu. Cô không chịu, lão còn phái Tỉnh Quân tới đây khuyên cô. Đúng là lão hồ ly, cô oán giận nghĩ. Lão biết rõ hiện tại cô chính là duy nhất không có lực miễn dịch đối với em gái. Lão bà, chúng ta nên trở về nhà. Tiêu Khải Phong đúng lúc xuất hiện, đánh gãy lời dây dưa của lão bà với chị gái, ôm bà bối tâm can trong lòng, đồng thời hôn trộn lên mặt cô một cái. Chúng ta trở về nhà ăn cơm. Nhưng là em còn chưa nói xong với chị, cô do dự không nghĩ đi. Hôm nay không nói xong thì còn có ngày mai, ngày mai lại tiếp tục đến. Dù sao em đều nói một tháng cũng không có thể thuyết phục chị. Tiêu Khải Phong phi thường không coi ai ra gì, cả lão bà đi trước, từ đầu đến cuối đều không có xem Giang Tâm Linh liếc mắt một cái. Dù sao anh chính là đem nữ nhân này không vừa mắt, cũng không biết Dịch Luân rốt cuộc yêu nàng ở điểm nào nhất. Còn có lão bà, mỗi ngày không phải giả bệnh thì là giả đáng thương, nhất định phải đưa nữ nhân này đến công ty lão làm việc. Quả thực không đem đứa con là anh để vào mắt. Tuy rằng cho dù lão nhân kia yêu cầu, anh cũng sẽ không đáp ứng, nhưng thái độ bất công như vậy chính là làm cho lòng anh không thoải mái. Giang Tâm Linh chưa từng có cảm kích sự xuất hiện của Tiêu Khải Phong như vậy. Nhìn theo bóng dáng một đôi ân ái vợ chồng kia đi xa, cô cười cười. Tình yêu vĩnh viễn đều là cái gì đó khó hiểu nhất. Mỗi người cuối cùng sẽ yêu ai, chỉ có chính bọn họ mới biết được vì sao lại yêu đối phương. Loại tình yêu này không phải thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà một khi yêu thì chính là vĩnh hằng. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.